Đấu La, Khiếp Sợ, Tà Thành Bỉ Bỉ Đông. Tác giả, Tĩnh Mịch Khải Kỳ Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 142, chương 141, cuối cùng 10 người. Chương 141, cuối cùng 10 người 10 ngày sau. Vòng thứ 3 thí luyện bắt đầu. Có thể sống đến vòng thứ 3 người. Tinh thần lực đẳng cấp tăng lên rất nhanh. Dựa vào tinh thần lực tìm địch, ngay từ đầu có thể kiểm tra không đến 10 mét phạm vi bên trong người. Hiện tại, Bỉ Bỉ Đông bên này đã có thể dựa vào tinh thần lực thăm dò 500 mét phạm vi bên trong người. Bất quá, theo nhân số hạ xuống, chậm rãi, tao ngộ địch nhân số lượng cũng dần dần hạ xuống. Con mồi trở nên càng ngày càng khan hiếm. Đồng thời, con mồi cũng trở nên càng ngày càng khó quấn. Dù sao, những cái đó đáng yêu lưu manh nhóm cơ bản bị giết sạch. Còn lại chính là này đó cố gắng nghĩ muốn theo đuổi người còn sống. Toàn bộ trận thứ 3 thí luyện hạ tới, Bỉ Bỉ Đông cũng chỉ săn giết hơn 20 người mà thôi. Tổng săn giết nhân số mặc dù Bỉ Bỉ Đông vẫn cứ xếp hạng thứ nhất danh, nhưng là người thứ hai săn giết nhân số đã đuổi kịp. Chỉ có nhất danh chi kém mà thôi. Cái này khiến Bỉ Bỉ Đông có một tia gấp gáp cảm giác. Thí luyện kết thúc sau, sở hữu người trở về đến quảng trường bên trên. Bỉ Bỉ Đông nhìn bốn phía, chỉ có 10 người mà thôi. Nói cách khác, vòng thứ 3 cạnh tranh giữa mặc dù chết mất nhanh 1.000 người, chỉ còn lại có cuối cùng 10 người rồi. Nhưng là này 10 người cũng không tại đều là giống như phía trước những cái đó lưu manh. Bọn họ một đám đều là đằng đằng sát khí bộ dáng. Trên người nhuộm dần thất bại giả máu tươi. Lẫn nhau quan sát đối phương. Ánh mắt kia đều giống như tại đánh giá con mồi đồng dạng. Còn có một cái sắc mặt hung thần ác sát trắng hán thậm chí ý đồ dùng tự thân sát khí đi uy hiếp mặt khác người, để cho bọn họ tâm tính phát sinh dao động. Nhưng là, có thể qua 3 trận thí luyện, trở thành 10 vạn người giữa lan truyền ra 10 người. Có thể làm đơn giản người sao? 10 người, đều thân cư sát lục bảng đứng đầu bảng. Há lại sẽ bị sát khí sở uy hiếp đến đâu? Có người dùng đồng dạng khủng bố sát khí uy hiếp đi qua. Có người còn lại là không nhìn chi. Bỉ Bỉ Đông còn lại là lựa chọn không nhìn này cái hung thần ác sát tráng hán. So với này cái tráng hán, có thể đem sát khí nội liễm cái kia thanh niên, mới là nhất đáng sợ. Hắn lẳng lặng đứng ở nơi đó, trên người không có nửa điểm sát khí. Nếu như không nhìn hắn trên người quần áo bên trên sở thấm đầy vết máu, tay bên trong kiếm vẫn cứ tại chảy xuống máu tươi, người sẽ cảm giác giống như là một cái ánh nắng thiếu niên đồng dạng. 10 người đều là đối thủ cạnh tranh. 10 người giữa, 9 người hẳn phải chết. Chỉ có một người có thể còn sống sót. Bởi vậy đại gia lẫn nhau chi gian đều không có bao nhiêu lời nói. Càng nhiều, đều là một ít uy hiếp lẫn nhau lời nói. Như cái gì? Trân quý các ngươi cuối cùng thời gian đi. Cuối cùng có thể còn sống sót chỉ có ta mà thôi. Lại tỉ như, khuyên các ngươi bắt lấy này 10 ngày thời gian hảo hảo hưởng thụ đi. Có thể sống đến bây giờ, đã chứng minh các ngươi bản lĩnh. Nhưng là các ngươi chú định chết tại ta tay bên trong. Sau đó, 10 người liền tan rã trong không vui. Vòng thứ 3 giữa, mặc dù Bỉ Bỉ Đông chỉ săn giết hơn 20 người mà thôi. Nhưng là này một vòng đồng dạng mang cho Bỉ Bỉ Đông hơn 3.000 tích phân. Đã đến hơn 1 vạn tích phân. Còn lại 10 người giữa, có thể từ trên người bọn họ thu hoạch được tích phân cũng không nhiều. Huống chi, bọn họ còn giết chóc lẫn nhau. Bỉ Bỉ Đông chỉ có thể từ bỏ 10 vạn năm thần ban cho hồn hoàn cùng 10 vạn năm hồn cốt. Đi giành mặt khác 3 kiện nàng càng có thể lấy được đồ vật. Tổng giá trị cũng bất quá 1.200.000 tích phân mà thôi. Ngài hào, hoan nghênh quang lâm, sát lục giả, xin hỏi có gì cần phục vụ sao? Phục vụ viên vẫn như cũ là kia phó chức nghiệp tính mỉm cười. Ta muốn hướng ngươi tư vấn một cái vấn đề. Bỉ Bỉ Đông nói, này chàng thí luyện kết thúc. Cái cuối cùng người còn sống sót là trực tiếp rời đi này cái không gian. Còn là con có thể một lần nữa đi vào trầm mặc địa hạ nhai đâu. Phục vụ viên nói, Nếu như ngươi trở thành địa hạ nhai một tên sau cùng khách nhân lời nói. Ngươi có thể chọn rời đi này cái thế giới. Cũng có thể thu hoạch được một lần trầm mặc địa hạ nhai 10 ngày du lịch. Tại này 10 ngày bên trong. Ngươi có thể thỏa thích tại địa hạ nhai giữa hưởng thụ hết thảy. Vô luận là ngươi nguyện ý trước tiên rời đi. Còn là 10 ngày sau. Đều sẽ trở về đến ngươi nguyên lai sở tại cái kia thế giới. Vậy là tốt rồi. Bỉ Bỉ Đông nhẹ gật đầu. Bỉ Bỉ Đông sợ là địa hạ nhai thế nhưng là 1/10 giá ưu đãi cách a. Nếu là nàng soát xong thông quan, đồ vật đều còn chưa kịp mua, liền trực tiếp bị đưa ra ngoài. Lần tiếp theo tiến vào thời điểm, cũng chỉ có thể 1/2 ưu đãi. Kia nhiều oan uổng a. Mua sắm điệp hoàn cùng võ hồn tấn thăng tạp. Bỉ Bỉ Đông nói. Hảo, tổng cộng 9.000 tích phân. Chụp tới tương ứng tích phân. Phục vụ viên nói. Liền đem Bỉ Bỉ Đông địa hạ thành tích phân khẽ chụp. Chụp tới. Nguyên bản hơn 1 vạn tích phân trực tiếp khấu thành hơn 1.000 tích phân. Bỉ Bỉ Đông nhìn. Thoáng qua võ hồn khế ước tạp. 3.000 tích phân. Còn kém 2.000 tích phân chưa có thể thu hoạch. Chắc hẳn, 10 người kia người đầu hẳn là rất đáng tiền đi. Đồ vật mua xong lúc sau. Bỉ Bỉ Đông liền thâm nhập dưới đất nhai. Đi tìm huấn luyện địa phương. Thí luyện đến này một bước. Lưu manh cơ bản đều đã bị đào thải. Trở thành chết tại trầm mặc hạ nhai không gian giữa một đống thi cốt. Một ít câu lan a. Khách sạn a. Phong hoa tuyết dạ nơi trốn. Tại này 10 ngày giữa. Trở nên phá lệ quạnh quẽ. Còn lại 10 người cơ bản đều bắt lấy này 10 ngày thời gian. Gia tăng huấn luyện chính mình. Không có một cái lưu manh. Bọn họ mắt tiêu đều là sống đến cuối cùng. Trở thành sống sót đệ nhất người. 10 ngày thời gian thoáng một cái đã qua. 10 người lại lần nữa tiến vào không cảm giác không gian giữa. Tiến vào này phiến không gian lúc sau. Bỉ Bỉ Đông lập tức phóng xuất ra tinh thần thăm dò. Đem chung quanh một ngọn cây cọng cỏ đặt vào đến thăm dò phạm vi giữa. Bọn họ tinh thần lực đều thập phần cường đại. Đối tại hoàn cảnh chung quanh. Đã có thể cảm giác được hết sức rõ ràng. Rất nhanh, Bỉ Bỉ Đông liền tìm được một cá nhân. Mà phương viên 100 mét phạm vi bên trong. Không có những địch nhân khác. Không có bị người ngư ông đắc lợi khả năng. Bỉ Bỉ Đông liếm liếm tay bên trong lưỡi kiếm sắc bén. Hướng hắn đi tới. Đối phương hiển nhiên cũng phát hiện này một cái tình huống. Hắn cầm kiếm, cũng tương tự hướng Bỉ Bỉ Đông đi tới. Một kiếm chém tới, một kiếm đi qua, hai kiếm chạm kích cùng một chỗ. Không có bất kỳ thanh âm nào, không tiếng động, không màu chiến trường phía trên. Hai đạo thân ảnh liên tiếp giao chiến mấy chục hiệp. Rốt cuộc kia người rơi vào hạ phong, bị Bỉ Bỉ Đông bắt lấy sơ hở, cắt đi đầu, leng keng. Chúc mừng ngươi chém giết sát lục bảng người thứ 9. Thu hoạch được tích phân. 500 một cái đầu người 500 tích phân. Bất quá không hổ là sát lục bảng người thứ 9 a. Giết thật đúng là phiền phức a. Bỉ Bỉ Đông đi xuống dưới. Tiếp tục tìm kiếm chính mình con mồi. Mà thế giới tinh thần giữa. Cái kia còn thừa người. Cũng tại dần dần giảm bớt giữa. 9, 8, 7, 6, 5 ngoại trừ sát lục bảng người thứ 9 chết tại Bỉ Bỉ Đông tay bên trong. Lại có một cái sát lục bảng thứ 5 người chết tại Bỉ Bỉ Đông tay bên trong. Người thứ 5 cung cấp tích phân là 900 tích phân. Cả hai tăng theo cấp số cộng. Hết thảy 1.400. Chỉ cần làm Bỉ Bỉ Đông tại chém giết một cái bài danh phía trên người đầu. Như vậy còn lại võ hồn khế ước tạp cũng có thể mua sắm. Rất nhanh. Nhân số cuối cùng chỉ còn lại có bao quát Bỉ Bỉ Đông tại bên trong 3 người. Cuối cùng có thể tại 10 vạn người giữa sống sót 3 người. Đều có thể nói là người nổi bật. Nhưng là, chân chính giết chóc vừa mới bắt đầu. Bản chương xong, dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.